Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5091, phiền toái 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút gian, mọi người liền hiểu được thiếu niên theo như lời phiền toái là cái gì bọn họ thế nhưng cảm giác được, trên người tinh khí tiết ra ngoài. Không có tinh khí người, cũng liền sẽ trở nên uy oải không phấn chấn. Nghĩ đến ngay từ đầu, tiến vào nơi này, liền cảm giác được đặc biệt dễ dàng mệt tình hình. Lúc này, bọn họ cũng mới biết được nguyên nhân, thế nhưng là ra tại đây một quả thảo mặt trên. Một lát sau, mọi người nhíu chặt mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa huyễn biến thảo, tựa hồ cắn răng, như là cố nén thật lớn đau đớn, muốn hành động, thân thể không chịu khống chế giống nhau. Phảng phất cuồn cuộn không ngừng tinh khí, đang từ bọn họ trên người rút ra. Bọn họ giữa, rốt cuộc có người chịu không nổi, ngã xuống. Trước hết là Nam Hài, sau đó Tần Lĩnh, Mặc Duẫn Dục, Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phàn, lại đến Khúc Đàn Nhi, còn có Mặc Liên Thành ôm Tiểu Kiều Kiều, cũng phảng phất thực cố hết sức dường như. Duy nhất có dị thường, đại khái chính là thiếu niên, thế nhưng chậm chậm đi theo ngã xuống. Kia động tác nhìn như không có dị thường, chỉ có quen thuộc nhân tài có thể nhận thấy được, kia trong đó không tình nguyện. Tiểu Kiều Kiều bị hai vợ chồng ôm, cũng nhắm mắt lại. Huyễn biến thảo thực vừa lòng, hai mảnh thật dài lá cây, hưng phấn dường như quơ quơ, theo dõi Mặc Liên Thành. Ai làm kia tích nước suối, liền ở Mặc Liên Thành trong tay đâu. Đường huyễn biến thảo muốn tới gần Mặc Liên Thành hết sức, chỗ tối, đột nhiên truyền đến một người tiếng hừ lạnh. Khoảnh khắc huyễn biến thảo lại là cả kinh, động tác dừng lại, lập tức chiều Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Tiếp theo nháy mắt, có một đạo quang mang hiện lên. Huyễn biến thảo trong thời gian ngắn tựa hồ gặp đáng sợ sự vật, giải khởi dễ trùng liền phải chạy trốn. Muốn chạy, hừ, lần này nhưng không dễ dàng như vậy. Cùng với một tiếng nũng nịu, một đạo tinh tế mạn diệu thân ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, một cái nửa vòng tròn hình thủy tinh cháo, từ trên trời giáng xuống, đem đã chịu kinh hách huyễn biến thảo hoàn toàn bao trùm trụ. Giống lúc trước kia cổ nguy hiểm mùi hương, lại từ huyễn biến thảo trên người cuồn cuộn không ngừng phát ra. Nhưng là, đều bị ngăn cách ở thủy tinh cái nắp bên trong. Thiếu nữ rơi xuống đất, đầu tiên là khinh thường mà quét mắt cách đó không xa, những cái đó ngã xuống đất người trên. Trung huyễn biến thảo ám chiêu, còn chưa có chết rớt, cũng là ly chết không xa. Thiếu nữ lười đến tìm tòi nghiên cứu, lạnh lùng mà phun ra một câu. Dám cùng ta đối nghịch, bị chết như vậy thống khoái, thật là tiện nghi các ngươi. Nàng một bên nói chuyện, vừa đi hướng huyễn biến thảo. Bên kia bị nhốt ở thủy tinh cháo huyễn biến thảo, chính tả xung hữu đột, kiệt lực đụng phải thủy tinh vách tường. Chỉ tiếc, thủy tinh cháo không chút sứt mẻ, thiếu nữ ngồi xổm xuống, tinh tế mà đánh giá nó, nỉ non. Nguyên lai ngươi trường cái dạng này, chợt, lại khoe khoang mà tỏ vẻ, không cần làm điều thừa, cái này thủy tinh cháo chuyên môn khắc chế ngươi, ta đợi nhiều năm như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thành toàn ta cái này tâm nguyện, cư nhiên là ta kẻ thù. Ha ha, nếu không phải bọn họ đem ngươi dẫn ra tới, ta còn không có cơ hội bắt được ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa mấy cái kẻ thù đi tìm chết, thuận tiện còn thu hoạch huyễn biến thảo một gốc cây, một công đôi việc, đối này kết quả, thiếu nữ rất là vừa lòng, nghĩ nghĩ, liền làm càn mà cười ha ha. Thủy tinh cháo chính nhanh chóng hấp thu huyễn biến thảo lực lượng, mắt thấy, một gốc cây sinh cơ bừng bừng, quang mang vô hạn linh thảo, dần dần trở nên u rũ cục đuôi, ánh sáng ảm đạm. Thiếu nữ mới vận dụng bí thuật, đem thủy tinh cháo mở ra. Đáng thương huyễn biến thảo, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, lá cây mềm như bông mà rũ xuống, hai điều dễ trùng, hữu khí vô lực địa điểm chấm đất, một chút tiếp một chút. Thiếu nữ duỗi tay, mắt thấy. Tha thiết ước mơ huyễn biến thảo, liền phải chiếm làm của riêng. 5094, cách chương.